Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 26, giúp tôi tìm cô ấy năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi lời này được nói hết, không ai ngăn cản được mấy người Giang Húc Đám. Hai từ này lá gan cũng quá lớn. Mặc cho quản lý ở phía sau hô, bốn người sải bước, cũng không quay đầu lại. Trời sắp tối không tối, xe cảnh sát và xe cứu thương đồng thời chạy vào khuôn viên trường, đèn cảnh báo màu đỏ và xanh đặc biệt chú ý. Học sinh chia làm hai đợt cho nhân viên nhường đường. Giang Húc chen chúc đám người, đi theo hướng cảnh sát một đường chạy vào một tòa nhà. Tòa nhà này Giang Húc nhớ không lầm hẳn là tòa thí nghiệm, chuyên dùng để làm chút thí nghiệm, ngoại trừ đi học ra bình thường không có ai tới đây. Nơi xảy ra vụ án là một phòng đựng thức ăn thực nghiệm, nằm ở cuối tầng 1, hành lang chật ních học sinh, vừa sợ vừa muốn xem. Giang Húc đẩy học sinh như một bức tường chen vào, bên trong không cho vào. Chỉ có thể tận lực duỗi cổ thò đầu vào trong, mơ hồ có thể nhìn thấy thi thể, rốt cuộc bị thương ở đâu chết thế nào cũng không thấy rõ. Chúng ta phải nghĩ ra một cách. Đang suy tư, Giang Húc liền nhìn thấy Mập Mạp đứng trong cửa sổ bên ngoài, trên vai mang người gầy trong tay cầm điện thoại di động, chụp vào bên trong chính là. Rắc rắc, một trận, góc độ kia vừa vặn có thể nhìn rõ thi thể. Nghĩ cũng không cần nghĩ, điện thoại di động này phòng chừng là cướp học sinh nào đó. Coi như là kỳ nhân tự có diệu chiêu. Giang Húc đi qua vỗ vỗ lưng Mập Mạp, rất bá đạo. Tôi nhìn xem, dựa vào cái gì? Phải, tại sao? Quý Hoài vừa vặn đi tới. Cách chương.